Chương 188, làm người tuyệt vọng thực lực, băng chi thần long. Tu cổ chan một mặt nói móc vẻ mà lại ngữ mang trào phúng mà nhìn phía Na Uy trước cái này không biết từ đâu cái góc lý nhô ra nam nhân. Nếu như có pháp luật quy định nói mạnh miệng cũng sẽ phạm tội như vậy ngươi quả thực chính là tội ác tày trời. Còn đúng là liền loại này không biết xấu hổ đều nói thành lời được gã thần bí nam nhân bị tủ cổ nghẹn một tí. Chính là may đồng học các nàng QNZ không nghĩ tới tủ cổ chan lại vẫn có thể bô cờ lên như thế sâu sắc ngôn luận. Long móc ra bộ bản, không nói một lời mà đem xạ là mẹn sở thu hồi đến bộ bản trong. Thần bí nam nhân nhìn thấy Long trong tay một lần nữa lấy ra một viên bộ bản rất hứng thú mà cười nói, làm sao, ngươi còn muốn trở lại quá à? Ngươi không thể là ta đối thủ loại chuyện kia không thử xem làm sao biết Long hét lớn một tiếng đánh gây hắn, cánh tay vung một cái một lần nữa tung một viên bộc bạn hét lớn một tiếng nói, gạ cổm, xin nhờ ngươi, siêu cấp điên cuồng hình thức ba y y nha gạ cổm bỗng nhiên một tiếng gào thét, màu đỏ tươi con mắt đầy dây bừa bãi tàn phá cùng cực kỳ. Cuồng bạo vẻ, máu đỏ tươi tia che kín toàn bộ con ngươi. Uy thế mạnh mẽ cùng khí phách trong nháy mắt hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Vừa ra sân liền ngay cả tục sử dụng trả cùng nổi khủng tuyệt chiêu, Long đây là chịu đến người đàn ông trước mắt này vì thế vì lẽ đó lúc này mới chuẩn bị tất toàn lực ở chiến dịch đối mặt gã cổm đột nhiên tăng lên dữ dội tăng lên khi thế ma nhờ mẹ trước mặt thần bí nam tử thờ ơ không động lòng. Người này mặc dù là sở tổn tiên sinh lúc trước đối mặt siêu cấp điên cuồng hình thức dưới gã cổm cũng không cách nào. Thờ ơ không động lòng. Hắn là thật sự có tự tin như thế sao? Long cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, gạ cổm, bờ dịt bờ rắc bạo vư a lu cờ gạ cổm bỗng nhiên một tiếng gào thét, thân thể như là đạn pháo bình thường bạo chạy trốn ra ngoài, mạnh mẽ lực buộc phát ở trong không khí khuấy động xuất liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Gạ cổm tốc độ cực kỳ chi mau lẹ, trong chớp mắt liền bùng lên thoán đến hì dậy gần trước mặt, trong tay lấp lánh phát lạnh ánh sáng cánh tay kỳ dựng đứng lên thẳng quán hướng về hì dậy gần che mở đa nhờ lại đây. Một tiếng vang trầm thấp, khi dậy gần lại như là một cái vòng tròn cầu trực tiếp bị gạ cổm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, gạ cổm to lớn bàn chân trên mặt đất một dẫm thân thể truy đuổi mà lên, hai cái tay cánh tay ở trước ngực giao nhau lấp lánh một trận hào quang màu xanh lục. Gạ cổm cánh tay liên tục chém vào mà xuất, cường lực đủ ản cho mang theo hai đạo màu xanh lục vầng sáng phách thiểm mà qua, vẫn không nhúc nhích khi dậy gần đột nhiên thân hình nổi lên. Chỉ nghe một trận nổ vang tiếng. Mặt đất bị gạ cổm che mở đa nhờ mở hai đạo sâu xa vết nước, gạ cổm quỳ một chân xuống đất, đầu chung quanh xoay chuyển thế nhưng căn bản cũng không có nhìn hỉ dậy gần bóng người. Long Thủy Nhiên ngẩng đầu sắc mặt cả kinh đối với gạ cổm la lớn, cẩn thận trên đầu phương ba tầng hỉ ở bỉm thần bí nam nhân khỏe miệng một câu, hỉ dậy gần bỗng nhiên một tiếng bạo hống, ba con đầu đồng thời ngưng tụ một đạo kim sán tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá xạ mà xuất. Gạ cồm thân hình bạo động từ mặt đất bỗng nhiên bạo thoán nhảy ra, một đạo cường lực hỉ ở bỉm trực tiếp sóng xung cùng ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí đem gạ cồm trực tiếp nổ bay. Sau đó mặt khác hai đạo hỉ ở bỉm không chút khách khí ở giữa mục tiêu, ba phát hỉ ở bỉm tia sáng lại như là ba lần liền phát laser bột pháo. Tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá hủy tất cả hướng về bốn phía không ngừng lan đến ra, mặt đất lại như là gặp chân chính lửa đạn gô tờ dư á giống như vậy. Mạnh mẽ sóng khí phá vỡ tất cả. Long cùng chúng nữ ở hì dậy gần uy lực cường đại công kích bên dưới vội vã bước lui. Hì dậy gần này ba lần liền phát hì ở bỉm mỗi một kích so với được xưng tử hình một đòn tỷ dạ nghỉ tạ con nở kinh khủng hơn. Quả thực là câu chuyện đáng sợ bụi mù cùng bụi bặm dần dần tiêu tan. Trên mặt đất lưu lại ba cái nối liền cùng một chỗ to lớn hố sâu. Gạ cổn cả người mặt trái quỳ đứng ở trong hố sâu. Trên người tràn đầy vết thương cánh tay chống đỡ trên đất thở hừng hực. Ngự Long đại tiểu thư cùng chúng nữ trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ hoảng sợ, Long kinh ngạc há hốc miệng run giọng hỏi, gạ cổm, ngươi gào Long lời còn chưa nói hết, gạ cổm thân thể lại đi, cánh tay vô lực ốn cong cả người thẳng tắp ngã xuống đất. Một đòn thuấn sát, lần này tất cả mọi người không cách nào duy trì bình tĩnh vẻ, siêu cấp điên cuồng hình thức dưới gạ cổm dĩ nhiên QNZ là bị một đòn giết chết đi này, đến tột cùng là cỡ nào thực lực khủng bố. Coi như là sở tổn tiên sinh mẹ tùa ruột đều chưa từng làm được ra coi như là ba tầng hỉ ở bỉm thế nhưng uy lực này QNZ quá mạnh mẽ đi. Này con đúng là hỉ dậy gần mà không phải dịch của dạ sao hỉ dậy gần vây xa ú con cái hình cánh thân thể lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung. Long không nói một lời móc ra buộc bản đem gạ cổm thu hồi. Cả rèn tre ở Long trước người trầm giọng nói rằng, trải qua được rồi, chúng ta nơi này không có một người là người này cùng Hỉ Dậy gần đối thủ. Xưa nay chưa từng nghe nói có như vậy nhân vật có tiếng tăm, người này thực lực e sợ không kém Phở Ổ Rèn Thở Dồn Ngự Long đại tiểu thư Cù Nở Dê. Là đứng dậy lên tiếng nói rằng, này con Hỉ Dậy gần đẳng cấp cùng thực lực đều là câu chuyện đáng sợ, mặc dù là ca ca dở dạ gỗ nạch Cù Nở Dê tuyệt đối không phải là đối thủ. Này con Hỉ Dậy gần coi như là so với Ngự Long gia tộc sơ đa y tổ tiên được ở giờ dạ gồng hồ lì len thủ hộ thần giờ dạ gỗ nạch Cù Nở Dê không kém bao nhiêu. May đồng học dùng tay che miệng ba, chiến đấu như vậy trải qua không phải Na Nở Dê có thể chen chân. Đối với trước mắt cái này thần bí nam nhân, Na Nở Dê trừ khiếp sợ ra như trước là khiếp sợ. Ở may đồng học trong lòng như ba ba cùng Long như vậy thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra liền để Na Nở Dê than thở. Mà Tứ Thiên Vương cùng quán quân càng là xa không thể vời tồn tại, thế nhưng trước mắt cái này thần bí nam nhân lần thứ hai vượt qua sự tưởng tượng của nàng phạm vi ở ngoài. Hống Hỉ Dậy gần ba con đầu giận dữ hét lên, tuy rằng vừa nãy sử dụng ba tầng hỉ ơ bìm, thế nhưng thân thể của nó từ cứng ngắt cha nở dê tha y khôi phục như cũ thời gian nhưng là phi thường ngắn. Cái này vỗ xa u cái hình cánh bổ kẹ mẩn cho này cả đám cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Lại như ở rổ ở tổ khu vực sủ dị các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đa y sau thì, lại như Long cùng lội ở giờ dạ gồng hồ lì len liên thủ không địch lại con kia thủ hộ thần giờ dạ gỗ nẹt giống như vậy, quả thực chính là một tòa vô hình núi lớn đem bọn hắn ép tới gắt gao. Thần bí nam nhân hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn thủy đầu lặng lẽ không hề có một tiếng động Long lên tiếng nói rằng, hảo, trải qua chơi với ngươi quá, game chấm dứt ở đây đi, đem hủ dao ra đây đi. Nghe được thần bí nam nhân cả rèn cùng chúng nữ sắc mặt cùng nhau ngưng lại, Long ngẩng đầu lên lạnh giọng nói rằng, ngươi là hướng về phía hụt đến. Thần bí nam nhân làm như bất đắc dĩ nói rằng, có thể không chính là nguyên nhân này, nếu không ta cần gì phải phí lớn như vậy kính. Hảo, thời gian của ta không hơn nhiều, đem hụt giao ra đây đi. Cả rèn rộng mở che ở Long trước người nhìn nam nhân trước mắt nói rằng, hóa ra là đánh sinh mệnh chi thần chủ ý. Nếu biết Long trong tay có hụt còn dám thẳng nết nết mà chạy tới, ngươi đến tột cùng là cái gì người đây? Thần bí nam nhân nhìn lớn tiếng quát hỏi hắn. Cả rèn vẻ mặt sửng sốt, khá là bất đắc dĩ sờ sờ cằm của chính mình làm như đau đầu mà nói rằng, ngươi cái vấn đề này, ai, thật là làm cho ta không tốt trả lời ngươi à, sau đó ngươi tự nhiên thì sẽ biết rồi. Cờ chạy đến Long bên. Ngươi ngưng giọng nói, người này, nhất định là từ tư đa nở trong đại hội biết rồi ngươi nắm giữ hụt tin tức. Hơn nữa thực lực của hắn cường đại như thế, lần này nhất định là không có sợ hãi, ngươi mau nhanh nên rời đi trước, chúng ta đi tới ngăn cản hắn. Ngự Long đại tiểu thư sau khi nói xong một tay móc ra một viên bục bạn cùng nhau tung, giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ giận dữ hét lên ầm ầm che ở Long cùng cả rẹn trước người. Lại như là cả rẹn nói tới như vậy, người nơi này một trọi một căn bản không một cái là người đàn ông trước mắt này đối thủ, hơn nữa là vì hồi mà đến. Người đàn ông này trải qua trực tiếp bị cân định nghĩa làm hết sức khủng bố cùng phần tử nguy hiểm. Lần này không cần với hắn nói cái gì huấn luyện ra quy củ cùng đạo nghĩa. Sóng vai thượng tướng hắn đánh đổ lại nói giờ dạ gô nạch, tì dạ nì ta, sử dụng song trọng hỉ ở bìm Ngự Long đại tiểu thư cánh tay vung lên, xa nở tỏm bạo quân tì dạ nì ta cũng có. Phá hoại chi thần danh xưng giờ dạ gô nạch đồng thời gào thét há hốc miệng. Hai đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng cùng nhau hoanh xạ mà xuất sông thẳng Hỉ Dậy gần mà đi. Giờ dạ gồng bờ Hỉ Dậy gần nghe được thần bí nam nhân bạo gào thét phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức trực diện phong ngăn trở giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ liên thủ một đòn. Kim sán năng lượng tia sáng bỗng nhiên nổ tung cuốn sạch lấy một trận trùng kích cực lớn sóng khí. Mà Hỉ Dậy gần long tức càng là hình thành một đạo màu xanh lục vách tường đem giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ liên thủ công kích phong ngăn trở. Song phương tuyệt chiêu đẳng cấp quả thực không ở một cái trình độ bên trên. Cả rèn lôi kéo Long nói rằng, phát cái gì lăng à, sớn hiện tại mau nhanh đi a, tại sao phải đi, hắn dám muốn đùa dẫn người, người này không giáo huấn hắn một trận ta ngày hôm nay là sẽ không cam lòng. Hơn nữa ta còn dùng sợ hắn à, mở cái gì quốc tế tính chuyện. Cười Long bỏ qua cả rèn tay sau đó hất tay tung hai viên bột bản giống to, giờ dạ gô nách, nại nệ tạ lẹt. Xin nhờ các ngươi rồi nái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gỗ nẹt gào thét một tiếng cùng nhau lên sàn. Cả rèn nhìn vẻ mặt quật cường Long trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Tuy rằng nhìn thấy người này vì chính mình ghen cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng hiện tại thời cơ cùng trường hợp không đúng. Long nhưng là mặc kệ như thế rất nhiều, giương tay cao giọng quát lên, Nại nệ tạ lẹt sử dụng thiên hồ hình thức, giờ dạ gô nạch, hoàn toàn to lớn hóa ác nại nệ tạ lẹt một tiếng ngửa mặt lên trời hí dài, màu đỏ tươi con mắt lập lòe một đạo yêu dị hừng mang, chín cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, thân thể lấp lánh một trận chói mắt màu trắng rượu mang sau đó không ngừng biến hóa mở lớn. Một mặt khác giờ dạ gỗ nạch đồng dạng phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, thân thể đồng dạng lấp lánh một trận màu trắng rượu mang không ngừng biến hóa trông chừng mà trường. Hống hỉ dậy gần một tiếng bạo hống, lại là một cái ba tầng hỉ ở bỉm giao nhau hoành xả ngang qua trên mặt đất đảo qua, kịch liệt nổ tung bên dưới cơ tỷ dạ nỉ tạ cùng giờ dạ gỗ nạch tầm ầm ngã xuống đất. Nhưng mà này trải qua được rồi, ngự long đại tiểu thư đưa nàng hai con bổ kẹ mẩn thu hồi đến buộc bạn trong. Mà long bên này lại nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gỗ nạch trải qua hoàn thành cuối cùng biến hóa. Thân cao đạt đến hơn 30 mét giờ dạ gỗ nạch cùng cao hơn 20 mét lại nệ tạ lẹt cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, khi dậy gần so sánh với đó muốn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Lần này hơi rắc rối rồi, thực sự là thần bí nam nhân lắc lắc đầu, sau đó móc ra buộc bản đem hì dậy gần thu hồi. To lớn giờ dạ gỗ nạch sau lưng cánh bỗng nhiên tạo ra cấp tốc vỗ. Nhất thời trực tiếp lại như là một trận bão quét ngang quá cảnh đem thần bí nam nhân xem là lá cây bình thường hất bay đi ra ngoài, trên mặt đất cây cối bị long quyển gió xoáy cuốn qua ngay cả rễ đồng thời rút lên. Ác mại nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, đột nhiên phun quán xuất một đạo cực nóng liệt trụ trên mặt đất quét ngang mà qua, trong nháy mắt phủi đi mở một đạo bị đốt cháy khét danh vú sâu hoắm, này một cái ổ vở hịt tuyệt chiêu nếu như chứng thực chính là người sắt đều giang không được. Mà ngay khi nải nệ tạ lẹt hỏa diễm tuyệt chiêu sắp trong số mệnh mục tiêu thời khắc, một con trong suốt buộc bạn xoay tròn che ở thần bí nam nhân trước mặt, nải nệ tạ lẹt hỏa diễm liệt trụ càng là bị một con nho nhỏ buộc bạn cắt trụ, hỏa diễm tư tán nổ tung lắp bắp ra, mà hỏa diễm không thể ở tiến lên trước một bước. Hống đột nhiên vang lên một trận cao vút tiếng rồng ngâm, một bóng người từ buộc bạn trong nhảy ra ngoài. Một con hai chân đứng thẳng làm xám sắc bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh lam đầu cùng y bạ giả tị, thiển hoàng con mắt không có con người, trên đầu có một đôi lượng lam sừng nhọn, xương sọ trên trung bộ có máu vàng. Hai con như là khối băng ngưng tụ mà thành cánh, trong đó nửa bên cánh bẻ gây nửa đoạn. Trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng tụ, đông nhiên một tiếng giống to, nhất thời lấy này còn bổ kẹ mẩn trô đứng làm trung tâm xung quanh mấy trăm mét địa phương càng là trong nháy mắt đông lại thành bông tuyết. Này con bổ kẻ mẩn là dĩ nhiên là kỳ hủ em ngự long đại tiểu thư biểu hiện hết sức khiếp sợ nói rằng, ở nổ và khu vực thần thoại trong truyền thuyết cùng dẹ chờ dồn cùng dẹ hì dẹm đồng thời sinh ra thần long. Thế nhưng như thế khả năng, người đàn ông này lại thu phục kỳ hủ em, cảnh giới bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm long hệ dở dạ gổng thai cùng băng hệ ải sở thai. Đem chân thực cùng lý tưởng chôn giấu ở mất đi trong thân thể, chờ đợi anh hùng xuất hiện băng chi truyền thuyết bổ kẻ mẩn. Trong cơ thể có thể sản xuất cường lực tủ lạnh năng lượng, lộ ra đến hơi lạnh đóng băng thân thể. Nắm giữ chế tạo cực thấp ôn hơi lạnh sức mạnh, nhưng đem chính mình đóng băng ở ở nổ và khu vực không muốn người biết to lớn sân động. Tuyệt đối là không sai được, Long cùng chúng nữ một trận ngạc nhiên, ngơ ngác mà nhìn thần bí nam tử trước người con kia to lớn hai mắt không có tiêu cự bổ kẹ mẩn trong lòng nổi lên so nở dê to do lớn. Nếu như nói trước con kia cường đại đến kỳ cục hỉ dậy gần nhượng bọn hắn cảm thấy ngơ ngác, như vậy hiện tại xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt này con kỳ ủ ẻm nhưng là nhượng bọn hắn tập thể thất thanh. Đây chính là ở nổ và khu vực cùng dẹ chờ dồn cùng dẹ hỉ dẹm đồng thời sinh ra truyền thuyết thần Long A, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, người đàn ông này đến tột cùng là cái gì người, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần thoại băng chi thần Long đều có thể thu phục to lớn dở dạ gỗ nạch cùng kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh ngan nở năm nái nệ tạ lẹt, muốn phải nhanh chóng giải quyết đi chiến đấu chỉ có như thế làm thần bí nam nhân cánh tay vung lên lớn tiếng quát, kỳ hù ẻm, đóng băng thế giới hống kỳ hù ẻm. Đông nhiên một tiếng quát lớn, Long cùng chúng nữ có thể cảm giác được bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, lấy kỳ hù ẻm làm trung tâm không khí đột nhiên trơn nên ngưng trệ. Thiên không càng là tư nở dê ti tung bay hình sáu cạnh đông tuyết cùng hoa tuyết.